Siêu cấp thiên phú, chương 398, 398, thông không kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đã là cửu tinh đế cấp đỉnh phong. Gốc cửu tinh bỉ ngạn thảo này thậm chí có thể làm cho bọn hắn bước thêm một bước tiến vào cấp độ đế hoàng, trở thành thiên kiêu một đời. Thiên kiêu có dụ hoặc to lớn cỡ nào, đủ khiến cho bọn hắn phản bội thế lực của bản thân. Đúng lúc này, lại có một vị đại đế xông vào cái hòn đảo kia. Là Hận Cuồng Đế. Diệp Thiên nhận ra thân phận của đối phương. Cũng là người Tần gia. Ngay cả tên gia hỏa Hận Cuồng Đế này cũng tới. Cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Vạn Pháp Thiên Đế. Bằng không ngươi vẫn nên bỏ đi thôi. Tần Tử Huyên đề nghị. Yên tâm đi. Thực lực của ta so với lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên mỉm cười. Thoáng một cái liền thuấn di vào bên trong hòn đảo. Nói là hòn đảo, nhưng diện tích của hòn đảo này còn lớn hơn cả một đại lục. Lúc này, từng ngọn núi trên cái hòn đảo này đã hóa thành mảnh vỡ. Một lượng lớn đế cấp đều giống như là điên dại không ngừng bay tới trung ương hòn đảo. Nhưng mỗi khi có đế cấp tới gần cửu tinh bỉ ngạn thảo, đều sẽ bị đánh giết. Mấy người vô song kiếm đế cũng không muốn cửu tinh bỉ ngạn thảo rơi vào trong tay của những đế cấp khác. Cho nên đế cấp nào muốn cướp đoạt, chỉ có một chữ chết. Hận Cuồng Đế tiến vào sau, có ý đồ đến cướp đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Vô song kiếm đế cùng với bá vương đế liền trực tiếp từ bỏ con long thú thiểm điện dược. Ngăn cản Hận Cuồng Đế, bắt đầu loạn chiến. Lúc này, long thú thiểm điện dực đã yên lặng trở về hang ổ của bản thân. Thủ hộ cửu tinh bỉ ngạn thảo. Diệp Thiên đi tới từng bước một. Dần dần tới gần cửu tinh bỉ ngạn thảo. Đột nhiên, có một loại cảm xúc khát vọng vọt tới. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Chính là cảm giác khát vọng tới từ thiên phú sao chép. Cửu tinh bỉ ngạn thảo có thể tăng cường thiên phú sao chép. Thiên phú sao chép có đẳng cấp cụ thể là gì? Diệp Thiên cũng không rõ ràng, nhưng mỗi một lần thiên phú sao chép thuế biến, đều khiến cho hắn thu được chỗ tốt to lớn. Không có một loại thiên phú nào có thể so sánh. Diệp Thiên rất muốn tăng cường thiên phú sao chép, nhưng chuyện này thật sự là quá khó khăn. Những bảo vật có thể tăng cường những thiên phú khác lại không có một chút tác dụng nào đối với thiên phú sao chép. Nhưng nếu gặp được bảo vật có thể tăng cường thiên phú sao chép, thiên phú sao chép sẽ tự động có cảm ứng. Không thể nghi ngờ, cửu tinh bỉ ngạn thảo đã đưa tới sự khát vọng của thiên phú sao chép. Nó tất nhiên có thể tăng cường đẳng cấp cho thiên phú sao chép, khiến cho thiên phú sao chép phát sinh thuế biến. Cửu tinh bỉ ngạn thảo là tình thế bắt buộc của mình. Thân hình của Diệp Thiên khẽ động, đột nhập vào bên trong không gian. Lúc này hắn nắm giữ thực lực có thể quét ngang tất cả. Nhưng nếu làm cho cửu tinh bỉ ngạn thảo bị phá hủy mà nói, vậy thì cho dù hắn có giết chết tất cả mọi người cũng vô dụng. Cho nên, hắn nhất định phải cam đoan bản thân phải nhanh chóng lấy được cửu tinh bỉ ngạn thảo. Chỉ cần lấy được cửu tinh bỉ ngạn thảo, những người khác coi như muốn đối phó với hắn, hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ sự lo lắng nào. Đột nhập vào bên trong không gian, Diệp Thiên giống như là thông qua một tấm gương nhìn ra ngoại giới. Ở bên trong không gian cũng có thể di chuyển. Diệp Thiên bước đi vài bước, liền đi tới trung ương hòn đảo. Đến gần địa phương cửu tinh bỉ ngạn thảo sinh trường. Cửu tinh bỉ ngạn thảo vô cùng nổi bật. Ở phía trên có 9 đạo quang mang giống như vì sao nhấp nháy. Đối ứng với từng mảnh lá cây. Mà mỗi một mảnh lá cây đều hết sức sắc bén. Toàn bộ cửu tinh bỉ ngạn thảo đều có hoa văn giống như hoa bỉ ngạn. Cửu tinh bỉ ngạn thảo sinh trưởng ở phía trên đá tảng. Có một vòng sáng nhàn nhạt bảo hộ nó, khiến cho nó không bị ảnh hưởng bởi công kích đến từ bên ngoài. Lúc này, long thú thiểm điện dực đang che chở cửu tinh bỉ ngạn thảo, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mà vô song kiếm đế, bá vương đế cùng với hận cuồng đế cũng đình chỉ giao thủ. Đang tiến hành thương nghị. Vô song kiếm đế, bá vương đế, chúng ta cứ đánh nhau như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Không bằng thì như thế này đi, ba người chúng ta hãy liên thủ với nhau, tranh thủ giết chết long thú thiểm điện dược. Sau đó lại tiến hành tranh đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Như thế nào? Hận cuồng đế đề nghị. Vô song kiếm đế hừ lạnh. Hừ, lúc đầu ta và bá vương đế đã ước định cùng nhau chém giết long thú thiểm điện dược. Kết quả ngươi vừa mới tiến vào liền muốn cướp đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Nếu như ngươi vừa đến liền trợ giúp chúng ta chém giết long thú thiểm điện dược. Có lẽ là bây giờ long thú thiểm điện dược đã chết. Đừng nói chuyện lúc trước nữa. Bây giờ có liên thủ hay không? Bá vương đế mở miệng hỏi. Ba vị đại đế đang thương nghị tốt. Đang muốn liên thủ giải quyết long thú thiểm điện dược. Nhưng đột nhiên, bên cạnh cửu tinh bỉ ngạn thảo xuất hiện một cánh tay. Cánh tay này đang co lại thành chảo. Nhanh chóng chộp tới. Ầm một tiếng, vòng ánh sáng bao quanh cửu tinh bỉ ngạn thảo bị đánh vỡ. Cửu tinh bỉ ngạn thảo bị một chảo này nhổ ra. Tiếp theo, cửu tinh bỉ ngạn thảo cùng với cánh tay này liền biến mất trong không gian. Giống, long thú thiểm điện rực điên cuồng. Bảo bối của nó lại bị trộm đi ngay trước mắt nó. Thế là, nó điên cuồng công kích phiến khu vực này. Nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của kẻ trộm. Căn bản là tìm không thấy đối phương. Ở cách đó không xa. Ba người vô song kiếm đế, bá vương đế cùng với hận cuồng đế cũng triệt để trợn tròn mắt. Cửu tinh bỉ ngạn thảo đột nhiên liền không có. Người kia hẳn là nắm giữ thiên phú không gian. Hắn vừa rồi tất nhiên đã sử dụng năng lực đột nhập không gian. Ta nghe nói thiên phú không gian nếu đạt đến cấp bậc nhất định, có thể đột nhập không gian. Tin đồn quả nhiên là thật. Sắc mặt của hận cuồng đế vô cùng khó coi. Cửu tinh bỉ ngạn thảo chính là bảo vật mà hắn tha thiết ước mơ. Nếu như có thể lấy được cửu tinh bỉ ngạn thảo, hắn thậm chí có thể đem thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa của bản thân nhất cử biến thành thần cấp. Kể từ đó, hắn tất nhiên sẽ có thể đánh vỡ bình cảnh cửu tinh đế cấp tiến vào cấp độ đế hoàng, trở thành thiên kiêu. Nhưng bây giờ, cửu tinh bỉ ngạn thảo đã bị người khác cướp đi, đột nhập không gian. Vậy thì ta cũng có thể lôi ngươi ra. Vô song kiếm đế lấy ra một tấm bảo kính. Thông không kính. Ngươi còn có dạng bảo bối này. Bá vương đế cùng với hận cuồng đế hết sức kinh ngạc. Thông không kính vô cùng nổi danh ở Ngân Vũ Tinh. Chính là do một vị đại năng nhàm chán đến cực điểm luyện chế ra một món đồ chơi nhỏ. Luyện chế ra hết thảy 99 kiện. Mỗi một kiện thông không kính đều hết sức chân quý. Thông không kính có thể soi ra bất luận một loại ẩn thân nào. Cũng có thể xuyên qua không gian, nhìn thấu tung tích của địch nhân. Nếu như có người trốn vào không gian, thông không kính cũng có thể soi ra được. Cách chương.